ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 224, Thương Thảo, 17 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe mọi người khích lệ, đặc biệt là nhân loại anh hùng. Dạng này xưng hào tất cả mọi người cảm giác có chút ngượng ngùng, cho dù là Lâm Tinh Hải cũng không ngoại lệ. Dù sao dạng này khen ngợi thật sự là quá cao. Phương Thiên Hòa muốn mở miệng nói hai câu khiêm tốn lời nói, nhưng Lâm Tinh Hải biết hắn muốn làm gì, trực tiếp mở miệng ngăn trở. Bọn họ cần hy vọng, sợ rằng chúng ta không thể làm đến, cũng chỉ cho bọn hắn giữ lại phần này hy vọng. Còn lại chúng ta hết sức làm, không thẹn với lương tâm liền tốt, tựa như lần này dạng này. Nghe được Lâm Tinh Hải, không đơn thuần là Phương Thiên Hòa, đoàn lính đánh thuê một các vị cấp cao đều có chút trầm mặc, nhưng cuối cùng đều không nói gì, tiếp nhận mọi người khích lệ. Cái này đã là vinh dự, cũng là áp lực. Đến mức đoàn lính đánh thuê thành viên khác trải qua lúc đầu bất an, nhìn thấy một các vị cấp cao đều không nói gì cũng thời gian dần trôi qua trầm tĩnh lại. Đương nhiên cũng có người là ngoại lệ, cũng tỉ như đứng tại Lâm Tinh Hải bên cạnh Liễu Diệu Diệu. Còn lại lính đánh thuê, bị mang theo dạng này xưng hào tuy nhiên hơi cường điệu quá, nhưng bọn họ đích xác là đang ra sức, thậm chí là bán mạng. Nhưng Liễu Diệu Diệu hôm nay lần thứ nhất làm nhiệm vụ, hơn nữa còn hoàn toàn là chạy học tập thương pháp đi, chỗ làm ra cống hiến, căn bản cũng không có bao nhiêu. Mà bây giờ, nàng cùng đoàn lính đánh thuê một các vị cấp cao đứng tại phía trước nhất, lại thêm nữ dong binh vốn là ít, giống nàng mỹ nữ như vậy càng là ngàn dặm mới tìm được một, bị chú ý đương nhiên thì càng nhiều. Nhìn lấy cái kia từng đôi hoặc hòa nhiệt hoặc chờ đợi ánh mắt, Liễu Diệu Diệu toàn thân đều cảm giác không thoải mái. Cảm nhận được bên cạnh Liễu Diệu Diệu hô hấp biến đến gấp rút bất an, Lâm Tinh Hải nhéo nhéo đối phương tay nhỏ, cười nói. Người muốn tin tưởng năng lực của mình, sớm muộn có thể tiếp nhận phần này vinh hạnh đặc biệt mà lại không bao lâu. Liễu Diệu Diệu mấp máy môi đỏ, nghiêm túc gật đầu. Lúc này thời điểm, dòng binh công hội bên này phụ trách thống kê lãnh đạo, rốt cục kịp phản ứng, vội vàng dẫn người tới kiểm kê. Tuy nói tại liệt thiên dong binh đoàn phía trước còn có mấy cái này đoàn lính đánh thuê đang chờ, nhưng loại chuyện này hoàn toàn có thể công việc cần đặc thù xử lý. Bất quá, Phương Thiên Hòa chỉ là cùng đối phương chào hỏi một tiếng, liền đem đoàn lính đánh thuê sự tình đều giao cho Trầm Hàn, liền cùng Lâm Tinh Hải hai người, đi đến trung tầng khu dong binh công hội. Làm hai người tới dong binh công hội thời điểm, kinh ngạc nhìn thấy Tương Thụy cái này phụ trách tuyên bố nhiệm vụ chủ quản, vậy mà trực tiếp ngay tại dong binh công hội cửa tự mình nghênh đón bọn họ, nhiệt tình vạn phần đem hai người, mời đến lớn nhất một gian phòng khách bên trong. Tương Thụy có thể nói là lớn nhất biết trước liệt thiên dong binh đoàn tình báo một nhóm người, đang nghe đối phương vậy mà duy nhất một lần mang về 12 con biến dị zombie lúc hắn cũng là ngu ngơ rất lâu, sau đó cũng là hưng phấn. Tuy nói, hắn trước đó cũng không nghi ngờ, liệt thiên dong binh đoàn có thực lực hoàn thành lần này thăm dò nhiệm vụ. Nhưng hoàn thành thăm dò nhiệm vụ là một chuyện, đánh giết 12 con biến dị zombie lại là một chuyện khác. Hai cái này độ khó khăn, là hoàn toàn không thể giống nhau mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nói, khi lấy được tin tức này về sau, trong lòng của hắn đối liệt thiên dong binh đoàn coi trọng trình độ nhất thời đề cao hai cấp bậc. Bằng không, bằng hắn nhiệm vụ chủ quản thân phận, cái nào đoàn lính đánh thuê không phải chủ động tới nịnh bợ, cần gì phải tự tiện thân phận tự mình đi tới cửa nghênh đón. Hai vị hôm nay thật để cho ta thêm kiến thức, đoán chừng qua hôm nay, các ngươi đệ nhất đoàn lính đánh thuê xưng hào thì thực chí danh quy. Ta cảm thấy các ngươi hiện tại còn cầm cấp 2 đoàn lính đánh thuê phúc lợi đãi ngộ không thích hợp, muốn không ta hướng lên phía trên đánh cái báo cáo, đem bọn ngươi ngoại lệ tăng lên thành là cấp 3 đoàn lính đánh thuê. Tương Thụy vừa thấy mặt liền cười ha hả một trận, vỗ mông ngựa đi qua, đồng thời cấp ra chỗ tốt. Lâm Tinh Hải không có lên tiếng âm thanh, đem quyền quyết định giao cho Phương Thiên Hòa. Đến mức Phương Thiên Hòa, đương nhiên là vô cùng động tâm, dù sao cấp 2 đoàn lính đánh thuê cùng cấp 3 đoàn lính đánh thuê phúc lợi đãi ngộ kém cũng không phải một chút điểm, nhưng cuối cùng hắn vẫn lắc đầu một cái. Hắn biết rõ liệt thiên dong binh đoàn là dạng gì mức độ, không có Lâm Tinh Hải cũng là một cái phổ thông thông cấp 2 đoàn lính đánh thuê, mà Lâm Tinh Hải một tháng sau liền sẽ rời đi, cho nên hắn vẫn là quyết định làm ra làm chơi ra chơi tương đối tốt. Bằng không, những cái kia đỏ mắt người chờ Lâm Tinh Hải rời đi về sau, có lẽ liền sẽ lấy chuyện này tình đi ra làm văn chương. Tương chủ quản hảo ý chúng ta tâm lĩnh, nhưng phá làm hư quy củ không tốt, chúng ta đoàn lính đánh thuê làm từng bước tăng lên là được. Phương Thiên Hòa nói ra, Tương Thụy gặp người tình đưa không đi ra, có chút tiếc hận, có điều hắn cũng là lâm thời này lòng tham vấn đề này, cho nên không được cũng không có lại khuyên, mà chính là nói bàn về nhiệm vụ lần này sự tình. Nói tới chính sự, cho dù là Lâm Tinh Hải thần sắc cũng nghiêm túc. Phương Thiên Hòa mở ra cổ tay lại máy vi tính hình chiếu công năng, sau đó một bên kể ra, một bên phát ra lên nhiệm vụ lần này hình ảnh tư liệu. Tuy nhiên Tương Thủy đã biết kết quả, nhưng lúc này thời điểm nhìn lấy hình chiếu ghi hình, mỗi xuất hiện một cái biến dị zombie, hắn đều có loại kinh hãi lại nhảy cảm giác. Đừng nhìn tại gặp phải tay lớn, trước đó, Lâm Tinh Hải đều có thể nhanh chóng giải quyết hết biến dị zombie, nhưng tất cả những thứ này đều là xây dựng ở Lâm Tinh Hải cường đại cá nhân thực lực phía trên. Tương Thủy, đối với biến dị zombie cũng là dị thường hiểu rõ, hắn biết rõ, nếu như là còn lại đoàn lính đánh thuê gặp phải cục diện như vậy, sẽ là kết quả như thế nào, có thể hay không trốn tới đều treo. Cái này Quảng Hàn thành phố mức độ nguy hiểm, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ dòng binh công hội trước đó đánh giá, cho dù là cấp 3 đoàn lính đánh thuê đi vào, vậy cũng tuyệt đối là đưa đồ ăn. Nếu như vậy, bọn họ trước đó chế định kế hoạch căn bản liền không khả năng áp dụng đi xuống. Ai, hiện tại tình huống như vậy, chỉ có thể nhìn một chút quân bộ bên kia nói thế nào. Xem hết tất cả tư liệu về sau Tương Thủy thở dài một hơi. Vậy theo kinh nghiệm của ngươi, đoán chừng quân bộ bên kia sẽ xử lý như thế nào? Lâm Tinh Hải lúc này thời điểm, rốt cục mở miệng hỏi. Khó mà nói, nhưng đoán chừng có chút treo, kế hoạch rất có thể sẽ trì hoãn. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Dù sao chúng ta chỉ là cỡ trung chỗ tránh nạn, binh lực cũng không tính nhiều, trước đó cùng Morgan tập đoàn sau đại chiến, lại tổn thương một bộ phận. Mà lại ngoại trừ binh lính bên ngoài, những cái kia đại sát thương lực công nghiệp quân sự vũ khí cũng tiêu hao rất lớn, những thứ này đều không phải là trong thời gian ngắn có thể bổ sung đi lên. Tương Thụy nói, thở dài một hơi. Mặc dù nói quân bộ tĩnh dưỡng một đoạn thời gian lại động thủ cũng được, nhưng vấn đề là, bọn họ hiện tại thiếu nhất chính là thời gian A, Thâm Nguyên Thông Đạo xuất hiện càng ngày càng nhiều, nếu như bọn họ không thừa dịp đại tai nạn kết thúc trong khoảng thời gian này nhanh chóng phát triển, như vậy theo thời gian trôi qua tình huống liền sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Sau cùng bọn họ rất có thể, muốn di chuyển đến còn lại đại hình trong căn cứ tìm kiếm che chở. Đến lúc đó, hết thảy muốn bắt đầu lại từ đầu, người nào thời gian cũng không dễ chịu. Cũng chính vì vậy, quân đội mới đem rất lớn một bộ phận hy vọng ký thác vào dòng binh công hội nơi này. Bọn họ kỳ thật cũng không muốn cầu dòng binh công hội làm quá nhiều chuyện, chỉ cần có thể thanh lý mất một bộ phận zombie, quân đội liền có thể đem lực lượng, đều vùi đầu vào càng chỗ mấu chốt. Lâm Tinh Hải sau khi nghe xong, sa vào đến trầm tư, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn. Trong gian phòng bầu không khí cũng dần dần trở nên ngột ngạt. Ước sờ qua một phút đồng hồ, Lâm Tinh Hải gõ mặt bàn ngón tay đột nhiên dừng lại, nhìn về phía Tương Thụy mở miệng nói. Kỳ thật kế hoạch cũng chưa chắc không có thể đẩy đi xuống, chỉ là chúng ta muốn đổi một cái phương thức. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ chí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.